Chương 1. 559 Tiểu Bá Vương. Không nói đến Tử Kiều một đoàn người tặc tâm bất tử vào thành như thế nào nghe ngóng Kiều gia hạ xuống, kiên nhẫn một phen dễ tìm. Thái tử Sa Giá Thôi tiến mẫn thuận đường cái, khoảng cách ra Viễn Hầu Phủ còn có mười mấy mét lúc, liền thấy một bang không lớn không nhỏ các tiểu tử, chính họ hét tầm ý vây quanh ở một chỗ, quyền đấm cước đá cái gì. Thiếu gia, nhìn xem không sai biệt lắm không tiểu tử này lại dám đối thiếu gia nói năng lỗ mãng. Phải bị đánh chết ha. Tiếp tục đánh một đứa bé trai thanh âm thanh thanh thúy thúy vang lên, hừ hừ nói, cũng dám ba lần bốn lượt mắng ta cho ta đánh cho đến chết hát hát nhỏ sâm, nghe nói ra hỏa này hình như là quá thường chùa chùa thừa ra tiểu nhi tử. Chúng ta phải là đem hắn đánh chết, sẽ không xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì ta có đại ca tại. Tiểu Nam Hải ngửa cái đầu, hai tay chống nạnh phẫn nộ hừ một tiếng nói. Nhìn hắn về sau còn dám hay không ở trong học viện cùng ta đối nghịch, ta thích đánh ai liền đánh người đó, đánh cho ta dùng thêm chút sức. Ngươi chưa ăn cơm đây ha ha, là được trước kia chúng ta liền có thể chiếu đánh không lầm. Đừng nói hiện tại cha ngươi thế nhưng là bị đại vương sắc phong làm ra Viễn Hầu, ngươi là đường đường hầu gia con trai độc nhất, ai dám chọc giận ngươi cao thả. Ngươi phí lời gì, tranh thủ thời gian dùng chút khí lực, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay phải là không thể đem hắn đánh cho tàn phế. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt qua thiếu gia, đánh cho tàn phế có thế được sao, như thế nào không thể thành vạn sự có ta đại ca đội. Các ngươi cứ việc đánh hung hăng đánh. Tiểu Nam Hải chỉ huy một bang nanh vuốt nhóm, hướng về phía trong vòng luẩn quẩn co lại thành một đoàn Nam Hải dồn sức. Đánh đá mạnh. Được rồi, thiếu gia nghỉ ngơi, nhìn tiểu nhân xuất lực tiểu một còn trong xe, một đôi nho nhỏ nằm đấm, liền dùng sức cầm bước lên. Thái tử buồn bực ho một tiếng, vừa muốn nói gì. Liền bị tiểu nhân nhi một đôi thanh lánh mắt đẹp hoắt trừng mắt nhìn tới, đáy lòng lập tức một lộn bộ, thầm kêu một tiếng không ổn. Trong miệng hắn đại ca, chính là ngươi. Tiểu Mục khỏe miệng hơi câu, thanh âm lạnh lùng hỏi. Tiểu Kiều, ngươi nghe ta nói. Thái tử đáy lòng thầm mắng em vợ hố hàng, ách, nhỏ sâm còn nhỏ đâu, chúng ta chậm rãi dạy. Tiểu Mục cũng không tiếp tục muốn để ý đến hắn, bá vén rèm xe lên, xe ngựa còn không có dừng hẳn làm. Người liền hoắc hướng xuống nhảy một cái, nhưng làm Sa Phu dọa sợ. Các ngươi đang làm gì còn không dừng tay cho ta. Kiều Mộc phẫn nộ quát to một tiếng. Ngay tại vây đánh người khác 7-8 cao y nửa đại tiểu tử cùng nhau dừng tay, đều quay người nhìn lại. Đối xử nhìn thấy trước mắt tiểu tỷ tỷ, một đôi lạnh như băng mắt đẹp ném xem khi đi tới, cũng nhịn không được có chút run lập cập, khiếp sợ nàng đáng sợ khí tức, cả đám đều co lại dựa vào nhau. Tiêu Mục ánh mắt rơi vào hàng phía trước ở giữa một tên 7-8 tuổi tiểu Nam Hải trên thân. Khoác lên thật dày hiệu nhung áo choàng, một thân kim tuyến thêu chế cầm bào, tiểu Nam Hải môi hồng răng trắng con ngươi trong trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh đánh cho đỏ bừng, rất là đáng yêu. Nhìn trước mắt hoạt bát linh động một cái tiểu nhân, Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo có chút nuối lòng mấy phần. Ngươi là ai quản quản lên tiểu gia nhàn sự á. Tiểu Nam Hải nhìn qua Tiêu Mục, không hiểu đáy lòng nhát. Miệng hơi mở, nhưng vẫn là cứng, cổ trách mắng lên tiếng. Thái tử nghe xong hỏng, tranh thủ thời gian vén rèm xe lên bước xuống xe ngựa, vừa muốn lên tiếng. Liền nghe Kiều Mộc lánh cười một tiếng, tuổi con nhỏ không học tốt, hoàn khố diễn xuất ngược lại là tư nở dê bộ, còn không thả người nàng một tiếng phẫn nộ uống hết, để ép cái mặt mũi bầm dập tiểu nam sinh người hầu, liền cả kinh co tay một cái, vô ý thức run rẩy thân thể.